Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1678 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở miền Tây, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm nhà của bạn ở quê. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước, đó là tầm khoảng năm 2002, năm 2003, là cách đây đã hơn 20 năm trước rồi. Chuyện này xảy ra khi đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chỉ mới cỡ 4 năm tuổi thôi, cho nên câu chuyện này á bạn được nghe từ người thân trong gia đình của bạn đã kể lại. Bạn kể rằng ngày xưa trong xóm của bạn á có một ông mình sẽ gọi là ông Tư ha. Ông Tư này á tính tình của ông ấy rất là hiền. Ông Tư rất là lo chí thú làm ăn. Ông ấy làm nghề nuôi giun tôm á các bạn. Thì ông Tư rất là thương yêu vợ con của mình. Rồi ông suốt ngày lo làm ăn, lo cho vợ cho con. Cho nên gia đình của ông Tư rất là khá giả và gia đình của ông rất là hạnh phúc. Những người con của ông học hành cũng rất là giỏi giang. Nhưng mà ngược lại so với ông Tư á, thì ông Tư lại có một người anh trai ruột, đó là ông Ba. Ông Ba này á, thì tính tình á, ham ăn lười làm, suốt ngày ông ấy lo đi chơi không à. Ông Ba này cũng có giun tôm nha các bạn. Ông Ba cũng có vợ có con, nhưng mà cứ mỗi lần nhậu nhẹt say xỉn vô là ông ấy đánh đập vợ con của ông ấy rất là dữ. Thì mặc dầu là hai anh em ruột nhưng mà hai ông tính tình lại trái ngược nhau các bạn ha. Thì trong cái quá trình mà cha mẹ của ông Ba ông Tư này chia đất đai cho con mình á, thì vấn đề mà họ chia làm sao thì Thi cũng không có rành lắm. Chỉ biết rằng ông Ba này rất là hậm hực. Tại vì ông Ba nghĩ rằng cha mẹ của mình á, chia cho thằng em trai của mình là ông Tư cái phần đất nhiều hơn. Còn mình lại ít hơn. Thành ra ông Ba này á, cứ suốt ngày tranh chấp đất đai với lại em trai của mình. Hai ông tranh chấp đất đai với nhau á suốt một thời gian khá là dài. Ở trong làng, trong xã, trong xóm ai cũng biết điều đó cả. Ông Ba thường xuyên kiếm chuyện để mà chửi mắng ông Tư, rồi thường xuyên kiếm chuyện đánh ông Tư nữa, nhưng mà ông Tư lúc nào cũng nhịn anh trai của mình nha các bạn. Thì cái chuyện như vậy cứ thế trôi qua cũng không có vấn đề gì hết, nhưng mà cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó vào buổi chiều á, ông Tư nói với lại bà Tư vợ của ông á là ông sẽ đi ra ngoài giun tôm. Lúc này ông mới lấy xe chạy đi thì bà Tư ở nhà chỉ nghĩ rằng ông ra giun tôm thôi. Đêm đó ông không có về, bà Tư cứ nghĩ rằng chắc là ông ấy ra ngoài giun tôm rồi ông ngủ lại ngoài giun để mà giữ giun luôn, cho nên bà Tư cũng không có để ý lắm. Cho tới sáng ngày hôm sau, khi mà người dân trong xóm người ta dậy để mà người ta đi chợ hay là người ta đi làm á, thì lúc mà người ta ra ngoài đường lộ lớn thì các bạn tưởng tượng á là ở ngoài lộ lớn này bên đây á là cũng có nhà nhưng mà nhà thưa thớt lắm, còn ở bên đây á thì cây cỏ mà cỏ dại rồi đó các bạn nó mọc hoang rất là nhiều, chạy xích lên trên á là có một cái cầu ha. Thì khi mà người dân người ta đi ra ngoài đường lộ này, người ta nhìn thấy chiếc xe của ông Tư, nhìn là biết xe của ông Tư liền, tại vì ông ấy hay chạy chiếc xe này, mọi người quen biết nhau, nhìn là biết liền ha. Thì người ta đã nhìn thấy chiếc xe của ông Tư á đậu ở bên ven đường á, rồi đi vô một chút á là nguyên một đám cỏ tây rất là cao luôn. Thì lúc mà người ta chạy ngang, người ta thấy cái xe, nhưng mà lúc đó người dân không có nghĩ gì đâu. Cứ nghĩ rằng ông Tư dựng xe đó rồi đi đâu rồi. Rồi cho tới trưa, mọi người để ý vẫn thấy cái xe nằm đó. Nhưng mà lúc đó là cũng không có ai nghĩ ngợi gì. Nhưng mà tới chiều tầm khoảng chừng 4-5 giờ á, thì người ta cũng thấy cái xe đậu ở đó, là không thấy ông Tư lấy xe đi. Mà tại sao ông cứ để đó hoài? Cho nên có một ông ở nhà bên kia đường á, ông mới thấy vậy, cái ông mới qua thì ông thấy rằng á, là xe đậu đây mà chìa khóa xe vẫn còn cắm ở trên ổ. Thì ông đó ông mới nghĩ rằng á, là ủa sao mà tự nhiên đi đâu rồi để xe ở đây rồi để luôn chìa khóa ở đây. Mà hên á, là ở trong xóm thì người ta cũng không lấy xe làm gì. Nhưng mà ông Tư đã đi đâu? Thì lúc này cái ông này ông mới để ý vô trong cái đám cỏ tây á, thì ông lại thấy rằng á, là sao hôm nay cái đám cỏ tây này nó không giống như bình thường. Nó có những cái cây cỏ là nó bị ngã rạp xuống, kiểu giống như là ai mà vô mà đạp cho nó gãy vậy đó. Thì lúc này ông mới thấy lạ, thành ra cái ông hàng xóm này á, mới đi vô dòm vô trong cái đám cỏ tây đó. Thì lúc mà đi sâu vô thì ông này mới hết hồn la lên quá trời luôn. Mọi người nghe tiếng ông la, mọi người mới chạy qua. Thì khi chạy qua mọi người nhìn thấy ông Tư này nè, đang nằm chết ở trong đó các bạn. Mình mẩy của ông hả, sưng húp lên bầm tím hết trơn. Thì lúc đó người dân người ta mới kêu công an xuống, rồi cũng báo về cho bà Tư. Bà Tư nghe vậy chạy ra khóc quá trời luôn. Bà Tư nói rằng là ổng đi từ chiều hôm qua, nhưng mà ổng nói rằng là ổng đi ra ngoài vuông tôm, cứ nghĩ rằng ổng ra ngoài vuông rồi ổng ngủ ngoài vuông rồi hôm nay ổng ở ngoài vuông thôi, chứ bà Tư đâu có biết rằng ổng bị nạn như thế này. Thì khi mà công an xuống á, công an người ta khám nghiệm tử thi nha các bạn, thì thấy rằng á, là ông Tư bị đánh, đầu của ổng bị đánh nè, rồi hả trên mặt là có vết thương sưng lên, rồi cái phần đùi á, cái phần bụng bị đánh rất là nhiều. Thì công an kết luận rằng á, là ông Tư bị đánh chết nha các bạn, bị dùng vũ lực đánh chết. Thì sau khi mà khám nghiệm tử thi xong xuôi rồi á, thì công an trả xác về cho gia đình để mà gia đình của bà Tư làm đám tang. Thì trong cái thời điểm đám tang á, mọi người ai cũng đau lòng hết trơn á. Và lúc đó là vẫn chưa có bắt được thủ phạm nha các bạn. Thì sau khi mà đám tang xong rồi á, ở trên cơ quan công an người ta mới bắt đầu điều tra. Người ta hỏi dân xung quanh rồi đó ha, thì người dân cũng có nói rằng á, là ông Tư này tính tình hiền dữ lắm. Từ hồi cái lúc mà ổng còn trẻ cho tới lúc mà ổng lớn tuổi là ổng không có gây hiềm khích với ai, chỉ duy nhất có người anh trai đó là ông ba. Ông ba này á, là hay kiếm chuyện tại vì cái vụ tranh chấp đất đai đó. Thì lúc này á, là ai cũng khai như thế, thành ra là công an người ta mới triệu tập ông ba này lên. Bắt đầu lên công an người ta cũng điều tra xét hỏi. Cuối cùng cha nội này thấy giấu không được nữa, cho nên chả khai luôn. Chả nói rằng á, là do ganh ghét em trai của mình, cho nên á, là ông ấy đã kêu người, đã mướn người đánh em của mình chết để hòng hưởng cái phần đất mà của ông Tư á các bạn. Thì vỡ lẽ ra là anh trai của ông Tư giết ổng như vậy. Rồi công an người ta bắt ông ba này, rồi cũng khai ra là mướn ai cũng đi bắt mấy thằng cha kia. Bắt đầu á, là hốt bỏ tù cả đám. Còn vấn đề tù bao nhiêu năm á, thì bạn không có đề cập tới, cũng không có rõ nha các bạn. Thì sau khi mà bắt mấy ông này xong rồi á, ta nói ha, trong xóm, trong làng, cả khu đó bàn tán xôn xao rất là nhiều. Mọi người đều thấy rằng tội nghiệp ông Tư quá đi. Trong khi họ ổng sống ổng hiền vô cùng luôn mà bị anh của mình ganh ghét, anh của mình vì tham lam muốn kiếm lấy đất mà kêu người giết mình như vậy đó. Thì mọi người cũng xôn xao một thời gian, tới tầm khoảng chừng 2-3 tháng trôi qua thì lúc này là cái sự việc đó bắt đầu chìm dần, mọi người không có nhắc tới nữa. Thì cũng bắt đầu từ lúc này á là vong hồn của ông Tư quậy phá nha các bạn. Không hiểu lý do làm sao, hồi lúc còn sống á, ông Tư này á, rất là hiền, hiền lắm, ai cũng hả là hòa đồng hết trơn. Nhưng cho tới lúc mà ông Tư mất đi á, thì ông ấy lại rất là quấy phá. Ổng ghẹo, ổng chọc rất là nhiều người luôn. Thì người đầu tiên bị ổng chọc á, đó là một anh. Cái anh này mình gọi tên là Tuấn đi. Anh Tuấn này á, là con của bà hai trong xóm, mà nhà anh Tuấn này á, là ở xóm trên nha. Có nghĩa là thí dụ như muốn qua nhà của anh Tuấn này á, thì mỗi ngày anh ấy sẽ đi làm hoặc là đi làm về sẽ đi ngang qua cái chỗ mà ông Tư đã bị giết. Rồi á, là hả anh ấy chạy xuống dưới, thì bữa nãy thì nói với các bạn á, là có một cây cầu. là anh Tuấn này á phải chạy qua cái cầu đó chạy thêm khúc nữa mới tới nhà của mình. Thì hồi cái lúc mà ông Tư ổng chết á, ổng chết ngay cái chỗ đó thì anh Tuấn này cũng biết. Rồi anh cũng sợ lắm, tại vì hàng ngày là anh ấy đều đi làm rồi đi làm về là đi hai bận, còn nếu mà đi công chuyện gì đó là còn đi ngang nhiều hơn nữa. Nhưng mà do đi tới đi lui cũng nhiều, rồi mấy tháng trôi qua cũng không thấy gì, thành ra là anh ấy cũng không có sợ nữa ha. Thì có một hôm đó đó, đáng lẽ là bình thường anh ấy về sớm lắm, trễ dữ lắm là tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, 8 giờ là anh ấy đã đi làm về rồi. Nhưng mà ngày hôm đó ở nhà mẹ của anh Tuấn này á, đợi hoài không có thấy con mình về. Lúc đó cỡ 11, 12 giờ đêm rồi mà vẫn không có thấy anh Tuấn đi làm về. Cho nên bà rất là sợ, bà mới kêu mọi người trong nhà với lại mọi người trong xóm á, là cùng đi kiếm anh Tuấn này. Thì lúc mà mọi người đi tìm ha, bắt đầu đi về, đi qua cái cầu xong rồi về trở lên hướng trên đây. Thì khi mà đi ngang qua ngay chỗ cái vừa qua cái cầu con gái đi sạch xuống cái là mọi người nhìn thấy xe của anh Tuấn này á, là nằm nửa trên nửa dưới. Các bạn tưởng tượng, thí dụ như ở trên đây là cái con đường lộ, thì chạy lên đây là cái cầu, thì bên đây nè là giống như là chuẩn bị chạy lên cầu á, nếu mà mình mà quẹo quẹo xuống vậy á, thì có nguyên một đám sình đó các bạn. Thì mọi người nhìn thấy xe của anh này nằm nửa trên nửa dưới, cho nên mọi người mới rọi đèn pin dòm xuống thì thấy rằng anh Tuấn này đang nằm ở dưới sình. Mà hên bữa đó là nước không có lớn nha, nước lại cạn, nó lòi ra nguyên một đám sình rất là lớn, thì anh Tuấn này đang nằm ở dưới đó. Mọi người á mới xuống để mà kéo ảnh lên rồi đem xe ảnh về, xong rồi lau rửa mình mẩy cho ảnh, rồi xịt rửa xe cho ảnh. Tới trưa ngày hôm sau mới tỉnh, thì lúc này mẹ của anh Tuấn mới hỏi rằng á, là sao vậy con, bộ tối hôm qua con xỉn hay sao mà con về trễ, mẹ đợi hoài không thấy con về, rồi con về trễ mà con lại quẹo xuống dưới sình như vậy. Hên là hôm qua nước không có lớn á, nước mà lớn là con bị hả mắc công là có chuyện nữa. Thì lúc đó anh Tuấn mới từ từ mới kể lại cho mẹ mình nghe. Anh Tuấn nói rằng đó là hôm qua đó là anh cũng về sớm như bình thường vậy đó, nhưng mà hả cái lúc mà anh chạy về qua cái đoạn đó đó, thì qua cái ánh đèn xe, tại vì thời điểm đó là ngoài lộ vẫn chưa có đèn đường sáng nha các bạn, tối dữ lắm. Thì ảnh kể rằng ảnh đang chạy xe bình thường vậy đó, thì xe của ảnh có đèn mới soi lên thì ảnh thấy có một người đi trước mà đi bộ sát ở bên vệ đường luôn. Thì lúc này anh Tuấn không có nghĩ gì đâu, anh Tuấn cứ nghĩ rằng đó là người ta đi thôi. Nhưng cái lúc mà anh chạy xe càng lại gần á, thì anh thấy rằng sao mà cái người này cái tướng quen quen. Xong rồi tự nhiên người đó mới đột ngột, các bạn tưởng tượng người này thì đang đi thẳng, nhưng mà đột ngột cái đầu của người này lại quay hẳn ra phía sau. Quay hẳn ra phía sau vậy nè, là cái mình trước cái đầu ở đằng sau, nhìn ảnh mà cười với ảnh. Thì lúc mà ảnh dòm kỹ thì ảnh thấy đó là cái mặt của ông Tư, rõ ràng luôn là cái mặt của ông Tư. Mà hả ổng nhe răng ra ổng cười, cái hàm răng của ổng trắng xác các bạn. Thì lúc này anh Tuấn mới hoảng hốt sợ hãi, ảnh chạy tới ngay chỗ gần cái chân cầu đó, ảnh mới lạc tay lái là ảnh quẹo xuống dưới luôn. Thì khi mà ảnh quẹo xuống dưới do ảnh quá sợ các bạn, cho nên nó là ảnh ngồi dậy không có nổi, rồi ảnh bất tỉnh nhân sự luôn. Thì khi mà nghe con trai mình kể như thế, mẹ của anh Tuấn mới đi kể cho làng xóm nghe. Bắt đầu hàng xóm cũng xôn xao, có người thì tin, có người nói rằng chắc là do ổng chết quan, ổng bị giết chết cho nên nó là linh hồn của ổng không có được siêu thoát vậy đó. Còn có người thì người ta không có tin, người ta nói rằng nó là hả làm gì có chuyện đó, chết là hết, chứ làm gì có ma có quỷ. Nhiều khi con của bà hả đi chơi rồi ăn nhậu rồi nó xỉn nó say cho nên nó là nó mới bị hoa mắt vậy thôi. Thì một số người người ta tin, một số người người ta không tin ha. Thì chuyện đó bắt đầu xôn xao cỡ mấy ngày, thì tầm khoảng chừng tuần lễ sau là có một chị này á, chị ấy kể rằng nha, bữa hôm đó thì do là chị ấy đi làm xong cái chị mới đi chơi á các bạn, cho nên chị cũng về trễ. Mà cái lúc chị về á là tầm khoảng 8 giờ mấy, 9 giờ tối thôi, chứ cũng không phải là trễ lắm. Chị kể rằng á là cũng đang chạy như là anh Tuấn vậy đó, đang chạy bình thường trên đường vậy đó ha. Mà Qua cánh đèn xe thì rõ ràng phía trước là hoàn toàn không có ai. Nhưng cái lúc mà chị ấy chạy tới cái đám cỏ tây á, thì lúc này chị đã thấy ông Tư nhảy đột ngột trong cái đám cỏ tây, nhảy ra giữa đường để mà hù chị. Nhảy phóc ra một cái hù chị vậy nè. Mà chị nói rằng nha, thấy cái mặt của ổng á, là sưng húp lên giống như là cái lúc mà người ta tìm thấy xác của ổng vậy đó. Nó sưng húp lên mà nó bầm tím thấy ghê vậy lắm. Thì chị mới hoảng hốt, chị mới la lên, xong rồi chị té xe. Và nghe cái tiếng la của chị thì giờ đó mới tám mấy 9 giờ, cho nên người dân ở bên đây đường nè, có người người ta vẫn chưa ngủ. Thành ra người ta mới nghe tiếng la, người ta mới chạy ra thì thấy chị này té nằm sóng xoài dưới đường vậy đó. Người ta cũng đỡ, thì chị này sợ hãi khóc quá trời khóc luôn. Sau cái chuyện đó thì chị này đã bị bệnh tầm khoảng chừng 3 4 bữa. Rồi bà nội của chị á phải nấu mâm cơm cúng thì chị ấy mới hết bệnh. Là đó là người thứ hai ha. Tiếp theo là người thứ ba. Thì trong suốt khoảng thời gian mấy tháng sau là ta nói hết người này tới người kia. Hết người này tới người kia, có người á đi mà kiểu như đi sớm, đi chợ sớm, đi làm sớm á, các bạn thức sớm á, tầm khoảng chừng 4 giờ, 4 giờ mấy á là cũng bị ông Tư này nhét. Còn có người mà người ta đi trễ, về trễ, cỡ chừng 9, 10 giờ đêm, 11, 12 giờ đêm á là cũng bị ông Tư này nhét. Cho nên mọi người đồn với nhau rất là nhiều. Cứ hễ mà mọi người mà uống cà phê á là sẽ bàn tán xôn xao cái chuyện là ông Tư này ông nhát quá. Thì trong đó là có một ông này mình gọi là ông Tám đi. Ông Tám này thì lớn tuổi hơn ông Tư. Ông Tám này thì kiểu như ông ấy hay đi soi ba khía. Nhưng mà ông Tám này thì tính tình của ông rất là gan. Ông hả, từ trẻ cho tới già ông thấy ma thấy quỷ hoài à, cho nên riết rồi cũng không có sợ hãi nữa. Thì bữa đó ông Tám này cũng đi soi ba khía. Khi mà ông đi á thì ông mới đi soi, mà ông kể rằng nha, ông soi ban đầu quá trời luôn, con ba khía nào con ba khía nấy bự bự bự mà quá trời nhiều. Thì ông ấy cứ lụm bỏ vô xô, lụm bỏ vô xô, đi một hồi đi tới gần ngay chỗ mà ông Tư chết á. Nhưng mà lúc đó ổng không hay, tại vì soi quá nhiều ba khía cho nên ổng không có để ý xung quanh nữa. Thì tới gần ngay chỗ ông Tư chết cái tự nhiên ổng mới nghe tiếng vậy nè: anh Tám, anh Tám mà đi soi ba khía hả anh Tám? Soi được nhiều không? Soi được nhiều cho tôi mấy con tôi ăn sống đi. Nói vậy đó. Thì lúc đó ông Tám không có nghĩ là ma. Anh Tám nghĩ rằng là trời đất ơi, sao mà thằng nào nó xin mình ba khía mà nó ăn sống. Ba khía sao ăn sống? Chỉ có khi nào mà mình muối để mà mình làm ba khía thì mình ăn được thôi. Chứ làm gì mà ăn sống được. Thì lúc này á, ông Tám mới ngước lên nhìn coi coi ai mà xinh kỳ cục vậy. Thì khi mà ngước lên nhìn á thì thấy rằng ông Tư đang đứng. Ông Tư đang đứng ở trên đường lộ dòm xuống á các bạn. Lúc đó ông Tám ông đâu sợ đâu. Ông sợ, ông mới nói rằng á là: mày hả Tư? Sao mày chết rồi á thì hả mày đi đầu thai? Hay là mày về nhà mày đi? Mày làm cái gì mà mày quanh quẩn ở đây á, rồi mày nhát người này mày hù người kia hoài? Hôm nay á hả mày nhát mày hù tới tao luôn ha. Ai sợ chứ tao không có sợ đâu nha Tư. Thì khi mà ông Tám nói tới đó, ông Tư biến mất tiêu các bạn. Và sau khi mà ông Tư biến mất rồi, ông Tám không có tiếp tục soi ba khía nữa, không có bắt nữa, mà ông Tám mới đi về nhà. Nhưng cho tới cái lúc mà đi về nhà mở đèn sáng lên rồi coi trong cái xô á thì không có một con ba khía nào cả, mà chỉ toàn là lá của cây mắm với lại sình không à, sình không luôn. Thì lúc này ông đổ ra ông thấy toàn là lá cây mắm với sình không thì ông lạo lào bổng chửi. Cái vợ của ông hỏi gì vậy, cái ông Tám mới nói rằng: đủ mẹ, cái thằng Tư hả nó nhát hết người này người kia rồi, cái hả hôm nay nó qua nó nhát tôi luôn bà hả. Tôi soi hả mới nãy tôi thấy quá trời ba khía, giờ coi lại nè bà coi nè, toàn là lá cây mắm với lại sình không là nó nhát tôi. Mới nãy nó hiện ra cho tôi thấy luôn mà tôi chửi nó, tôi đâu có sợ đâu. Tôi chửi nó biến mất rồi tôi đi về và đổ ra thấy vậy nè. Còn nó nhát tôi, nó ghẹo tôi vậy nè, coi được không? Xong cái sau đó ông Tám mới đi uống cà phê, mới kể lại cho mọi người trong xóm nghe. Thì mọi người cũng nói sao kỳ cục quá trời luôn. Trong khi hồi cái lúc mà ông Tư cũng còn sống thì tính tình ông hiền lắm. Ai hả là cũng hòa đồng với mọi người, đâu có bao giờ gây hấn thù địch với ai đâu. Mà sao tự nhiên chết rồi quậy phá quá trời. Thì cũng tới tai bà Tư. Bà Tư cũng rất là buồn, cũng nhiều lần làm cơm cúng chồng mình, kêu khấn xin chồng mình về nhà đi, chứ đừng có vất vơ vất vưởng ngoài đường mà chọc ghẹo mọi người như thế. Nhưng mà cứ như vậy hoài, thành ra là mọi người trong xóm của bạn á mới bàn tính với nhau rằng á, là ngay cái chỗ ông Tư chết là có nguyên một cái đám cỏ tây rất là nhiều, cỏ rất là cao. Vậy thì mọi người nói rằng á, là thôi bây giờ làm mâm cơm cúng cho ổng, xong rồi á, là chặt hết cái đám cỏ đó đi, để cái chỗ đó nó trống trải, là ổng không có chỗ ở thì ổng sẽ về nhà ổng ở. Thì mọi người mới làm như vậy, cũng chặt hết đám cỏ rồi cũng làm mâm cơm cúng. Nhưng mà ông Tư không về nha các bạn, ông Tư lại qua bên nhà của bà Ba Mía. Thì do nhà bà này trồng mía cho nên mọi người kêu bà là bà Ba Mía. Thì ông Tư lại leo lên trên nóc nhà của bà Ba Mía ở trên đó đó. Rồi khi mà người dân người ta đi ngang á, người ta nhìn thấy ổng quanh quẩn, ổng đứng ở trên nóc nhà. Bà Ba Mía mới nghe chuyện đó, bà Ba Mía sợ quá trời sợ, cho nên á, là bà mới đi một ông thầy. Thì ông thầy này mới cho một lá bùa, kêu rằng á, là lấy lá bùa này á, rồi leo lên trên nóc nhà, kiếm cái chỗ nào mà thí dụ như nước mưa mà nó có đổ xuống á, nó không có bị trôi lá bùa, thì kiếm cái chỗ đó để mà dán lên, thì ông Tư sẽ không có lên nữa. Cái bà Ba Mía cũng đem lá bùa đó về, kêu con bà lấy thang leo lên, rồi kiếm chỗ nào góc khuất khuất, để thí dụ có mưa gió thì nó không có bị trôi, không có bị ướt. Thì con bà dán xong thì ông Tư không có ở trên nhà của bà Ba Mía nữa, mà ông Tư lại qua bên cây mắm để mà ở bên cây mắm các bạn. Cây mắm này cũng nhỏ thôi chứ không có lớn, thì ông ấy qua ở bên cây mắm vậy đó ha. Thì cứ như vậy hoài, ổng cứ nhát người này người kia hoài. Thì bà Tư rầu quá, cái bà Tư mới hỏi người này người kia, tại vì cúng cho ổng nhiều lần rồi mà ổng không về, ổng cứ nhát người này người kia. Cái bà Tư mới hỏi thầy, thì cuối cùng á, là có người chỉ cho một ông thầy ở An Giang. Thì bà Tư cũng qua An Giang, từ quê của bạn mà qua An Giang á, là cũng tầm khoảng 5-6 tiếng á. Thì bà Tư mới qua, mới tìm tới địa chỉ của ông thầy đó, bắt đầu lại hỏi thì ổng kêu vô nhà. Bà Tư chưa có kịp nói gì hết trơn á, ông thầy đã nói tôi biết rồi, bà khỏi cần nói nữa, tôi đã biết rồi. Bây giờ chồng bà có đi kế bà kìa, ổng đang ngồi kế bà kìa. Bây giờ bà có muốn nói chuyện với ổng hay không thì tôi sẽ cho mượn xác để mà ổng nhập vô rồi ổng nói chuyện với bà. Bà có muốn không? Thì bà Tư cũng muốn nói chuyện với chồng mình cho nên bà cũng đồng ý ha. Cái ông thầy mới đứng lên. Sau này bà Tư về kể lại cho mọi người trong xóm nghe. Thì bà Tư kể rằng á, là lúc đó ông thầy ông đứng lên, cái ông mới lại đằng bàn thờ á, ông thắp nhang, ông đọc lầm rầm một hồi sao. Rồi sau đó ông mới quay lại cái chỗ ngồi của ông ngồi. Ngồi xong một hồi cỡ 5-10 phút sau á, thì ông rùng mình lên một cái. Thì lúc mà ông rùng mình lên ha, là tự nhiên ông nhào qua ông ôm bà. Ông ôm bà mà ông khóc quá trời luôn, ông nói rằng á, là bà ơi bà, tôi nè, tôi nè, tôi nè, tôi là hả Tư nè, tên gì nói ra vậy đó ha, hả tôi nhớ bà lắm bà ơi, tôi chết mà tôi không có kịp nói lời sau cùng với gia đình cho nên tôi nhớ bà dữ lắm bà ơi, bà có nhớ tôi không. Thì lúc này bà Tư nghe cái giọng điệu là biết chồng của mình, bà Tư khóc, bà Tư nói rằng tôi nhớ ông lắm, tự nhiên gia đình mình đang sống vậy đó mà ông hả là ra đi, ông chết rồi tôi buồn lắm, hàng ngày không có được gặp ông tôi buồn lắm, nhưng mà ông ơi sao mà bây giờ ông đã chết rồi, ông đã mất rồi mà ông không về nhà, hay là ông đi đầu thai đi siêu thoát chứ, tại sao ông lại ở ngoài đường rồi ông vất vơ vất vưởng ngoài đường, ông ghẹo chọc người này nhát người kia trong xóm người ta sợ, ông làm vậy tạo nghiệp lắm ông ơi, sao vậy, sao ông không về nhà đi. Thì lúc mà nghe bà Tư vợ mình hỏi á, thì ông nói rằng á, là tôi hả không về nhà đâu, à tôi không về nhà đâu, không phải là tôi không về nhà được, nhưng mà là do tôi á, là tôi muốn đợi mấy cái thằng giết tôi. Hồi đó nó giết tôi mấy thằng vậy đó mà hả nó bịt mặt cho nên nó là tôi không biết mặt thằng nào hết trơn á, thì tôi phải ở ngoài đường để mà tôi đợi coi tôi có thấy thằng nào đi ngang để mà tôi bắt nó, tôi phải đẩy xe tôi phải hả là bắt nó tôi mới vừa lòng hả dạ tôi, cho nên nó là tôi mặc dầu về nhà được nhưng mà tôi không muốn về đâu, bà đừng kêu tôi về. Thì lúc đó bà Tư mới nói trời ơi ông ơi hả anh ba mướn người giết ông. Thì hả anh ba bị công an bắt rồi, ổng bị công an bắt mà ổng khai ra thì mấy cái thằng mà giết ông á là cũng đã ở tù hết trơn rồi, bây giờ ông có đợi thì tụi nó cũng ở trong tù, Ông đâu có gặp tụi nó được đâu. Thôi ông ơi, ông làm vậy hả, tội nghiệp người dân trong xóm người ta, vô tội mà người ta đâu có làm gì. Mà ông cứ quanh quẩn ngoài đó đâu có được. Ông nhét người này người kia là không có được đâu. Bây giờ hả, ông nghe lời tôi đi. Một là ông đi tu, hai là ông về nhà. Chứ hả, ông đừng có quanh quẩn ngoài đó nữa. Tại vì mấy người người ta hại ông, người ta đã ở tù hết trơn rồi. Đâu có ai ở ngoài đâu mà cho ông trả thù. Thì lúc này ông mới tiêu nghĩu nha. Ông mới nói vậy hả? Vậy được rồi, vậy thôi. Vậy tôi đi. Bây giờ á, tôi cũng không về nhà đâu. Mà tôi sẽ ở lại với ông thầy này nè. Ông sẽ giúp cho tôi á, để mà tôi lên chùa tôi tu. Để tôi mau được đầu thai. Thôi vậy tôi đi nha bà. Xong cái xuất ra các bạn. Thì khi xuất ra rồi á, là ông thầy ông xiển điển một cái. Ông xiển điển xong cái ông lờm cờm ngồi dậy để ông về lại cái chỗ cũ của ông. Để ông ngồi xuống. Ông mới nói rằng là rồi bây giờ chồng của bà đã nói vậy đó, tôi nghe hết rồi. Thì bây giờ bà về đi. Chồng bà sẽ ở đây rồi tôi sẽ hướng dẫn cho ổng được tu vậy đó ha. Thì bà về á, bà nhớ bà đừng có cúng mặn mà bà cúng chay cho chồng bà. Cúng chay đi rồi làm nhiều việc phước thiện á để mà giảm nghiệp cho chồng bà, với lại hả là cho gia đình của bà cũng có phước nữa, rồi chồng bà cũng có phước nữa. Làm vậy á, cho ổng hả là an tâm. Xong cái trước khi về á, thì bà vợ của ông Tư cũng có nói là cái phần đất á, là bà hứa sẽ không có bán và không có cho mấy người con bán, mà để mà nuôi giun tôm. Kêu ổng á, là hả an tâm đi, đừng có nghĩ ngợi gì tới chuyện đất đai nữa. Xong sau đó bà vợ này cũng có đưa tiền cho thầy, nhưng mà thầy nói rằng á, là thầy chỉ làm phước chứ không có lấy tiền. Nhưng bà vẫn cố gắng nhét, bà nói rằng á, là bây giờ thầy không chịu lấy tiền cũng không được. Biết là thầy làm phước nhưng mà bây giờ thầy cầm cái tiền này để mà thầy mua trái cây, mua nhang đèn để mà cúng. Chứ hả là không lấy bà không chịu. Thì cuối cùng thầy mới chịu lấy. Rồi sau đó là bà vợ đi về, các bạn cũng kể lại chuyện này cho hàng xóm láng giềng nghe. Thì sau khi mà bà vợ đi gặp ông thầy này xong, là từ đó về sau mọi người không có còn bị ông Tư nhét, không có còn nhìn thấy ông Tư nữa. Thì đây là câu chuyện mà gia đình của bạn đã kể lại, và những người trong gia đình của bạn á cũng có vài người á là bị ông Tư này nhét, các bạn đang chạy xe trên đường vậy đó, tự nhiên ông ở đâu đột ngột nhảy ra ông hù mà mặt mày hả ông sưng lên bầm tím nhìn ghê vậy lắm, là cứ nhét người ta như vậy đó các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Trời ơi, các bạn thấy không, nhiều khi á hả ma quỷ á, người ta còn không có đáng sợ bằng lòng người. Các bạn thấy không, vì miếng đất thôi mà lại nỡ mướn người giết em mình như vậy. Cứ tưởng rằng á, là giết em mình xong sẽ được hưởng đất, nhưng ai dè giết xong thì phải đền mạng cho người ta, là phải vô tù ở thôi, chứ làm sao mà hưởng được cái phần đất bằng cái việc độc ác như vậy các bạn ha. Thì nghe chuyện này á, mình cũng thấy tội nghiệp ông Tư, mặc dầu mình sợ nhưng mà Thi nghĩ rằng chắc là do ông Tư á, ông bị giết hại á, cho nên nó là tâm của ổng sinh ra oán hận, thành ra là vong hồn của ổng rất là quấy phá. Nhưng mà ổng nhát mọi người cũng không có thấy ghê bằng nhiều ông ma ông quỷ khác các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn suy nghĩ sao về câu chuyện này thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Long An, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện. Mấy chuyện này á, thì chuyện nào á, cũng xảy ra trong xóm của bạn. Có người á, là người bác, mà bác này á, chỉ là bác bà con chứ không phải là bác ruột của bạn. Bác đã trải qua, bác này là bác Sáu nha. Thì chuyện này bắt đầu xảy ra là tầm khoảng mười mấy năm trước. Bạn kể rằng thời điểm đó nhà nước á, người ta chưa có làm đường ở chỗ quê của bạn, cho nên vẫn còn con đường nhỏ, đường đan bình thường thôi, bề ngang chưa tới 2 mét nữa. Rồi có cây cầu nhỏ nha các bạn, thì mọi người bình thường sẽ đi ngang qua cái con đường này, đi ngang qua cây cầu này. Thì nói chung trước đó là cũng không có ai bị nhét cả. Nhưng mà cách đây tầm khoảng chừng 14-15 năm trước á, bác Sáu của bạn á, bữa đó thì bác Sáu đi làm. Bác Sáu của bạn á, là làm mướn cho người ta. Thí dụ như ai kêu gì, ai kêu xịt thuốc, hay là ai kêu làm cỏ, ai kêu bón phân cho cây, nói chung á, là ai kêu gì làm đó. Thì cái ngày hôm đó bá sáu của bạn đi làm cỏ cho người ta, làm trong vườn á, cũng làm mấy hôm rồi, tại vì miếng vườn rất là lớn. Thì cái ngày hôm đó làm xong là tầm khoảng chừng 2 giờ mấy 3 giờ là xong xuôi luôn. Thì chủ đất á, người ta có làm mấy món ăn, người ta mới rủ bá sáu của bạn nhậu. Ở quê miền Tây là hay vậy lắm các bạn, làm xong là hay nhậu vậy đó. Thì khi mà người ta rủ thì bá sáu cũng ở lại nhậu. Nhậu cho tới cỡ năm mấy 6 giờ chiều á, thì bá sáu coi đồng hồ thấy là cũng gần 6 giờ rồi. Cái bá sáu mới nói với lại chủ đất á, nói rằng á là thôi tôi về, chứ để bả nhà bả đợi cơm mất công nữa, rồi về bả cằn nhằn nữa. Cái lúc này á là bá sáu mới lấy xe đạp chạy về. Thì lúc đó là cũng đã gần 6 giờ, cho nên trời nó cũng tờ mờ, nó chuẩn bị tối nha các bạn, nó sập tối vậy đó ha. Thì lúc mà bác sáu chạy á là chạy trên cái đường đan, mới nãy thì nói là con đường này bị ngang không tới 2 mét nữa, nó tầm khoảng chừng mét 6, mét 7 à. Thì do là bác sáu cũng đã hơi xỉn, thành ra là ổng chạy nó cũng loạng choạng lắm. Cái đường thì nhỏ mà trời nó sập tối xuống ổng thấy đường các bạn. Thì cái lúc mà ổng chạy tới gần cái cầu nhỏ đó ha, là ổng bị té. Ổng té xuống thì ở dưới bên đây nè, nó cũng hơi sâu, nó cũng có sình tùm lum hết trơn. Thì ổng té xuống mà ta nói do là ổng cũng hơi sỉn trong người đó các bạn, rồi sình nó lầy quá đi, cho nên nó là ổng không có ngồi dậy được. Rồi xe đạp cũng bị rớt chung xuống, thì ổng không có ngồi dậy được, ổng lòm còm hoài mà không ngồi dậy được, sình nó cứ lúng lúng lúng xuống. Thì tự nhiên ở đâu xuất hiện ra một người đàn ông. Bá Sáu kể rằng là cái ông này cũng chạc chạc cỡ tuổi bá Sáu thôi. Ông này không biết ở đâu ra mà tự nhiên ổng mới kêu, ê trời ơi té hả, để tôi kéo, tôi phụ tôi kéo. Thì cái ông này ổng kéo chiếc xe đạp của bá Sáu lên trước, xong sau đó ổng mới kéo bá Sáu lên. Thì lúc mà kéo được lên rồi á, do là bá Sáu cũng sỉn trong người mà, cho nên nãy giờ lòm còm ngồi dậy hoài không được, rất là mệt. Thì mới thở, trời trời tôi mệt quá. Thì ông kia mới nghe bá Sáu nói tôi mệt quá, cái ông kia nói, ủa ông mệt hả, ông mệt vậy ngồi nghỉ một chút đi, ngồi nghỉ một chút đi rồi về. Thì lúc này bác Sáu cũng ngồi xuống, bác Sáu nghỉ. Thì lúc mà bác Sáu ngồi nghỉ vậy đó ha, ban đầu thì nhìn cái ông này rất là bình thường lắm, giống như là một người đàn ông ở quê bình thường thôi. Cái bác Sáu mới hỏi, nói sao tôi dòm anh lạ quá, nhà anh ở đâu vậy? Tại vì ở quê thì hàng xóm láng giềng người ta biết nhau trơn à, mà bác Sáu nhìn cái ông này thì lạ. Cái bác Sáu hỏi, ủa tôi nhìn anh lạ quá, nhà anh ở đâu? Thì ông này ông nói rằng nhà tôi ngay đây này chứ đâu. Mà trong khi ngay cái khúc đó là không có nhà cửa gì hết trơn nha các bạn. Con đường đang giữa, hai bên toàn là cây cối, rồi hả mấy con mương nhỏ nhỏ xình lầy không à. Rồi ngay chỗ đó là lên chút xíu là có cây cầu. Đi qua cây cầu phải đi thêm một khúc rất là dài mới có nhà dân. Mà sao khúc này đâu có nhà đâu, mà sao ổng nói nhà của ổng ở đây? Cái bác Sáu nói, ủa nhà nhà ở đây hả, nhà ở đây là ở đâu, ở đây là ở đâu? Thì ông này mới nói, nhà tôi đây này chứ đâu, nhà chỗ cây cầu này chứ đâu. Thì khi mà nghe vậy bác Sáu dòm lên hướng cây cầu có thấy căn nhà nào đâu. Cái bác Sáu mới quay lại dòm cái ông này. Thì khi bác Sáu dòm ông này á, bác Sáu nói rằng trời ơi trời, lúc đó muốn té ỉa luôn. Là tại vì bác Sáu thấy rằng á, ông này ổng đang cầm cái đầu của ổng trên tay, ổng đang cầm cái đầu của ổng trên tay, còn cái cổ của ổng á là lúc đó nó phúng máu ra tùm lum hết trơn các bạn. Trời đất ơi, bác Sáu thấy cái cảnh tượng đó mà lúc đó là trời bắt đầu tối rồi, bác Sáu quá trời sợ, bác Sáu mới ngồi bật dậy, ta nói bỏ chạy mà bỏ luôn chiếc xe đạp luôn. Thì bác Sáu đã chạy qua cầu, bác Sáu dòm lại thấy cha này đang cầm cái đầu rượt theo bác Sáu. Cái bác Sáu sợ quá, bác Sáu cắm đầu cắm cổ chạy, thì chạy ngang qua cái vườn chanh của người ta á các bạn. Thì bác Sáu nghe cái tiếng ông này chạy thình thịch ở phía sau, mà còn nghe ổng kêu rằng á là, ê mày đứng lại chưa, hôm nay mày vô đây á là mày chết với tao rồi, mày ơi mày chết với tao rồi, mày đứng lại chưa. Mày đứng lại chưa. Thì lúc đó bác Sáu quá trời sợ, mà qua khỏi cái vườn chanh này nè là có một cái con kênh nhỏ, chỉ cần nhảy qua con kênh này, bơi qua con kênh này là sẽ tới nhà nội của bạn, là sẽ vô cái xóm bên đây. Thì bá Sáu ta nói hả, coi như lúc đó sợ quá trời sợ, cho nên là phóng xuống kênh luôn, bơi bơi bơi lẹ qua, dòm là không thấy ổng nữa. Nhưng mà do bá Sáu rất là sợ, bá Sáu mới đập cửa của nhà nội đó, bá Sáu kêu nội nội ra mở cửa, Nó hỏi gì vậy? Thì bác Sáu xỉu luôn các bạn. Xỉu luôn thì cho tới cái lúc mà bác Sáu tỉnh dậy đó, thì bác Sáu đã được mọi người đưa về nhà của bác rồi. Thì mọi người mới hỏi bác Sáu mới kể lại cái chuyện như thế đó. Và sau đó bác Sáu bệnh cũng cỡ mấy ngày. Hả, bác Sáu gái phải làm mâm cơm cúng thì bác Sáu mới hết bệnh đó các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do bà ba cũng ở trong xóm của bạn đã trải qua. Thì do là nhà của bạn kiểu giống như là ở trong quê á, muốn đi ra ngoài chợ để mà mua đồ ăn rồi đó thì phải đi rất là xa. Cho nên nó ở ngoài đầu xóm á thì có một cái tiệm, đó là kiểu giống như tiệm tạp hóa, rồi có mua thịt, mua cá, mua rau, mua nãy kia để mà bán cho mọi người. Nhiều người là biến đi ra chợ á, là sẽ đi ra ngoài cái chỗ tiệm tạp hóa này kiểu giống như chợ nhỏ để mà mua mua đồ về nấu. Thì bà ba trong xóm của bạn á, bà ấy bình thường sẽ thức rất là sớm, thức sớm dữ lắm, cỡ 4 giờ sáng là bà dậy rồi. Và khi bà ba thức á, thì bà ba sẽ đi bộ ra ngoài đầu á, cái chỗ tiệm tạp hóa để mà mua đồ ăn, rồi đem về nhà nấu cơm cho gia đình mình ăn. Thì nói chung bà ba đã đi mua như vậy rất là nhiều, nhưng mà từ nào giờ cũng không có gì. Thì sau cái vụ bác Sáu của bạn á, thì bác Sáu kể lại cho người này người kia trong xóm nghe, thì bà ba cũng có nghe được. Thì lúc đó bà ba cũng sợ lắm, bà ba mới nghĩ trời ơi, hả, ông Sáu, ổng thằng Sáu gặp ma ngay chỗ cái cầu này nè, nó nói nhà nó ngay chỗ cây cầu. Cho nên bà ba nghe vậy bà ba sợ lắm. Thì mấy bữa sau đó ha, mỗi lần mà bà ba đi ngang qua cây cầu này á, bà ba đều niệm Phật để đi ngang, thì mấy bữa cũng không có gì. Có một bữa đó khi lên tới cầu, bà cũng niệm niệm quá trời luôn, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, làm ơn đừng cho tôi thấy gì nha, đừng, tôi không muốn thấy, tôi sợ dữ lắm nha. Thì băng qua cây cầu cũng không có gì, các bạn cũng không có gì. Thì bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái tự nhiên bà thấy phía trước có một người. Người này á, là qua cái vóc dáng á, thì bà ba nghĩ rằng là chạc chạc tuổi của mình. Mà cái vóc dáng nhìn cũng quen, giống như là mấy bà ở trong xóm vậy đó. Thì bà ba rất là mừng. Bà ba nghĩ rằng à, có người là đi chung với mình nè. À, để mình kêu coi ai, mẹ nào mà đi trước vậy. Mà kêu bà ơi bà, đợi tôi đi chung với. Mà không thấy bà đã quay lại, cũng thấy trả lời trả vốn gì hết, mà bà đã đi rất nhanh. Mặc dầu bà ba đã cố gắng rượt đuổi theo, nhưng mà không có rượt kịp cái bà đó. Thì cho tới một cái chỗ đó, bà ba chỉ cách bà đó cỡ khoảng chừng 5-7 mét thôi, chứ chưa tới 10 mét nữa các bạn. Thì tự nhiên bà quẹo một cái, mà chỗ đó không có cái đường quẹo nha. Chỗ đó không có đường quẹo, bà quẹo một cái, bà ba đi lên thì dòm vô thấy mất tiêu. Thì lúc đó tự nhiên cái da gà của bà ba nổi lên, xương sống của bà ba giống như là có một cái luồng khí lạnh nó chạy sọc vô các bạn, bắt đầu hả là rợn người hết trơn. Thì lúc này á, bà ba nghe tiếng cười hả hả hả hả, tuy rằng không thấy người mà nghe tiếng cười vậy, rồi tự nhiên da gà da vịt gì nó nổi lên. Thì hả, bà ba biết rồi, bà sợ quá đi lẹ lẹ lẹ đi ra ngoài tiệm tạp hóa, mặt mày xanh lè xanh lét. Người ta hỏi vụ gì thì bà ba mới kể lại chuyện vậy vậy vậy đó ha. Thì đó là chuyện của bà ba. Xong sau đó thêm tầm khoảng chừng tháng sau là có một chị này tên là Linh. Chị Linh này ở nhà cũng ở trong khu xóm của bạn á, thì hôm đó là chị Linh đi chơi với bạn của chị ấy. Lúc mà chị đi á, là buổi trưa. Thì do là mọi người đồn với nhau ngay chỗ cây cầu này có ma, cho nên đó là chị ấy cũng tranh thủ về sớm dữ lắm. Mặc dầu bạn kêu ở lại chơi thêm nữa, nhưng mà chị ấy thấy là cũng cỡ 5 giờ, 5 giờ 15, 20 vậy rồi. Chị nói rằng là thôi tao về sớm lẹ, chứ để hả đường vô nhà tao hả cũng vắng với lại tối thui thấy ghê lắm. Mà cái chỗ cây cầu đó người ta đồn có ma nữa, cho nên tao về sớm lẹ. Thì lúc đó là chị ấy về. Chị mới chạy qua tới chỗ cây cầu là tầm khoảng chừng 5 giờ rưỡi thôi nha các bạn, vẫn còn sớm nha, vẫn còn sáng. Thì chị kể rằng á, là cái lúc mà chị chạy lên trên cầu á, chị có thấy một bà già. Cái bà này á, là đầu tóc bù xù như là cái ổ quạ vậy đó. Đầu tóc á, là kiểu như muối tiêu chứ không phải là bạc trắng luôn. Kiểu giống như là hả sợi trắng sợi đen vậy đó ha. Thì bà ngồi ở trên thành cầu để mà bà câu cá. Thì lúc mà chị Linh này chạy lên trên cầu á, thì bà này có quay lại dòm chị Linh. Thì chị Linh thấy rằng á, là cái mặt bà cũng bình thường, giống như người bình thường thôi, cầm cái cần câu câu cá vậy đó. Cái bà quay lại bà còn cười chị Linh, bà hỏi rằng á là hả đi chơi mới về hả gái, bà hỏi vậy đó. Thì chị Linh thấy bà hỏi mà mặt mày thì lạ quắc à, nhưng mà thấy bà hỏi lịch sự cho nên chị ấy mới trả lời dạ, thì chị cười thôi. Rồi chị mới chạy lên rồi chị mới xuống dốc cầu. Thì lúc đó chị có quay lại chị dòm thì không thấy cái bà đó đâu, thì chị mới nghĩ rằng ủa sao bà mới ngồi đó mà bà đi đâu lẹ trời, đi đâu lẹ vậy. Nếu mà bà có nhảy xuống nước thì chị ấy phải nghe cái tiếng nước chứ, đằng này không nghe tiếng nước mà bà mất tiêu. Ủa sao kỳ vậy, bà đi đâu lẹ vậy. Thì lúc đó chị Linh hơi ớn, chị Linh mới cố gắng đạp lẹ về nhà. Thì vừa xuống cầu một khúc vậy đó, tự nhiên chị thấy rằng cái xe đạp của chị quá trời nặng luôn. Nặng mà ta nói ha, càng lúc nó càng nặng, đạp không nổi, khiến cho chị là phải, các bạn tưởng tượng khi mà mình lên xe đạp á, mình cố sức mình lên dốc á, mà mình không muốn xuống xe mình đẩy á, là mình hay nhóm cái đít của mình khỏi cái yên, để mà mình đứng hẳn lên, để mà mình cố gắng mình đạp cái bàn đạp. Thì lúc này á, chị kể rằng cái xe của chị nặng đến nỗi mà chị phải đứng lên, chị phải đứng lên để mà chị cố gắng chị đạp cái bàn đạp cho nó chạy. Lúc đó không được luôn các bạn, xe nặng quá, cái chị phải ngừng lại. Chị mới dòm lại làm sao, sao kỳ vậy, xe mình nặng vậy ha. Thì khi mà chị ấy vừa dòm lại làm sao là chị thấy bà già ngồi phía sau, mà lúc này chị nói rằng á, nhìn cái mặt bả mà chị xỉu luôn tại chỗ, là tại vì cái mặt bả nhăn nheo nha. Mới nãy á, thì nhìn thấy cái mặt mình thấy không sợ đâu, mà sao bây giờ là cái bà già đó đó, mà bây giờ cái mặt bả thấy ghê nha, nó nhăn nheo vậy nè, mà hai con mắt bả nhỏ xíu như hai cái hộp tiêu, hai mắt nhỏ xíu à. Rồi hả, bà cười ra, bà hỏi chị Linh vậy nè, bà nói vậy nè, để về giờ này nguy hiểm lắm, để bà đưa con về, để không có chuyện này chuyện kia xảy ra với con. Bắt đầu bà đưa cái hàm răng ra, mà chị nói rằng cái răng của bà đang thui, răng đang thui à, mà hai con mắt thì nhỏ xíu như hai hột tiêu, răng thì đen thui, mà mặt mày á thì nhăn nhăn nhăn mà như sáp vậy các bạn. Trời đất ơi, khi mà nghe bả nói tới đó, chị Linh này té xỉu luôn, té xỉu qua bên cái đường bên đây là cây cối rồi đường mương rồi đó các bạn. Thì cho tới cỡ 8-9 giờ tối, gia đình của chị Linh này không thấy chị ấy về, không thấy về, mới gọi điện cho chị cũng không có thấy bắt máy. Rồi gọi qua cho bạn của chị thì bạn chị nói rằng chị ấy đã về rồi. Thành ra là gia đình của chị ấy mới đi kiếm. Thì lúc mà đi ra ngoài đây kiếm thì thấy xe đạp của chị Linh đang nằm bên vệ đường. Cho nên mọi người mới tìm khúc đó thì thấy rằng chị Linh đang nằm dưới sình đó các bạn. Mọi người mới rinh chị ấy về rồi hả, là cũng tắm rửa thay đồ cho chị. Cho tới cái lúc chị tỉnh đó, mọi người mới hỏi sao vậy con, nhưng mà chị ấy không trả lời. 3-4 ngày chị ấy không có nói năng với ai một tiếng nào luôn các bạn, hỏi cỡ nào cũng không trả lời, hỏi cỡ nào cũng không nói. 3-4 ngày không ăn không uống không nói chuyện mà cứ lầm lầm lì lì ở trong buồng không. Thì lúc này gia đình đã nghi chuyện tâm linh rồi, cho nên gia đình của chị Linh á mới chở chị ấy đi một ông thầy. Ông thầy này á thì ở tỉnh khác chứ không phải ở Long An nha, mà không rõ tỉnh nào. Thì khi mà gia đình của chị Linh đưa chị Linh qua ông thầy này á, mới nói rằng á, là cách đây mấy bữa trước á, là nó đi chơi bên nhà bạn của nó, rồi nó về mà tới tối cỡ 8-9 giờ không thấy nó về. Gia đình đi kiếm thì thấy nó nằm ở dưới sình á, rồi đem nó về mà tới hôm nay mấy ngày rồi nó không ăn, không uống, hỏi gì nó cũng không nói, nó lầm lầm lì lì, nó ở trong buồng không. Không biết là nó bị gì, nhờ thầy coi giùm cho cháu vậy đó ha. Thì ông thầy này ông coi, ông kêu rằng á, là bây giờ á địa chỉ của nhà ở đâu, ở chỗ nào, ở phường xã ấp nào đó, thì cho ổng cái địa chỉ đi, để ổng sai binh của ổng đi coi cái chỗ đó còn sao. Thì lúc này á, là gia đình của chị ấy mới ghi cái địa chỉ ra ở hả, là phường nào, xã nào, ấp nào, huyện nào, tỉnh nào. Thì lúc này á, ông thầy ổng mới lại đằng bàn thờ các bạn, thắp nhang, thắp nhang xong sau đó ông đọc cái địa chỉ. Rồi cái hả, ngồi đợi tầm khoảng chừng 15 phút trôi qua vậy đó. Thì lúc đó là người của ổng rụ rùng lên một cái. Cái ổng mới nói với lại gia đình chị Linh rằng đó là mấy người cho tôi địa chỉ á, thì tôi kêu binh của tôi đi rồi. Binh của tôi lại đó coi vòng vòng khu đó rồi. Thì tôi thấy rằng đó là ở trong khu là có một cây cầu, con đường đan nhỏ, rồi dẫn lên cây cầu này cũng vừa vừa thôi, cũng không lớn không nhỏ nha. hả. Mà trên cái cầu này nè là có hai cái dông, một dông là dông nam cụt đầu, còn một dông là dông bà già, mà bà già này thuộc dạng thành quỷ luôn rồi. Con của mấy người á bị bà già này nhắm trúng, do là bà thấy nó đẹp với lại nó hợp với bà, thành ra là bà muốn bắt nó theo bà để mà hầu hạ trà nước cho bà. Ông thầy nói vậy đó, là muốn bắt chị Linh theo hầu hạ trà nước cho bà nha. Mấy người cũng may mắn dữ lắm, hôm nay mấy người đưa con mấy người tới đây, chứ nếu mà một tuần nữa thôi không đưa nó tới á, là bà bắt nó được. Nhưng mà bây giờ không sao đâu, tôi á hả, tuy rằng tôi không có làm gì được bà già này hết, tôi không làm gì được bả, tôi nói thẳng luôn là cái sức tôi không làm được gì hết, tại vì bà này thành quỷ ghê lắm. Thì cái vấn đề bả đó để sau này trời tính bả, chứ tôi là tôi thua với bả. Nhưng mà con của mấy người thì tôi cứu được. Xong cái ổng mới đứng lên lại bằng bàn thờ các bạn, ổng lấy một cái túi bột màu vàng, ổng mới kêu người nhà của ổng á là lấy một ly nước ấm lên. Xong rồi ổng pha một chút bột màu vàng đó vô trong ly nước ấm, xong rồi mới đưa cho chị Linh uống, kêu uống đi. Cái chị Linh cũng ngoan ngoãn nghe lời uống. Uống xong rồi cái ổng mới vẽ cho một lá bùa, ổng kêu rằng là để lá bùa trong người và tuyệt đối không đi ngang qua cây cầu này vào lúc 6 giờ sáng với 5 giờ chiều, là không được đi ngang qua một mình. Thí dụ như đi với ai, đi chung với người nhà thì được, còn đi một mình là không được, tuyệt đối không được đi ngang qua cây cầu này lúc 6 giờ sáng và 5 giờ chiều trở đi. Xong cái sau đó ông thầy còn nói thêm rằng á là hồi trước đây nè, cái bà đó đó, bà có hiện ra cho một bà ở trong xóm, ý là bà ba mà mới nãy thì kể đó các bạn. Ông thầy nói rằng á, là cái bà đó đó, bà có hiện ra cho một bà trong xóm thấy, nhưng mà hên cho cái bà đó đó, hên cho bà ba đó đó ha, là không có thấy mặt được. Thí dụ như nếu mà bà mà quay lại cho thấy mặt á, là bà ba không có sống nổi, bà kia là sẽ chết chứ không sống nổi đâu. Nhưng mà hên á, là không có quay lại cho thấy mặt. Với lại cái dông cục đầu đó đó cũng có nhét một ông ở trong xóm, nhét rượt quá trời đúng không? Thì thiệt sự là vậy, là rượt bát sáo của bạn đó các bạn, ông thầy biết luôn, mà mặc dầu đâu ai kể cho ông nghe chuyện đó đâu. Thì ông nói rằng là hai dông này ở trên cây cầu đó quậy dữ lắm, nhưng mà hả tôi không làm gì được hết, đợi sau này á trời á xử lý hai dông đó, cái tôi là thua. Xong cái sau đó là cũng hả cho bùa rồi kêu về, cũng dặn dò vậy đó, rồi kêu về. Về thì chị Linh không có sao nữa, bắt đầu từ từ nói chuyện là được, rồi ăn uống rồi trở lại trạng thái bình thường, rồi chị mới kể lại cái chuyện mà hôm đó gặp cái bà già đó cho mọi người nghe đó các bạn. Thì bạn kể rằng đó là mặc dầu ông thầy nói vậy, về gia đình chị Linh cũng kể cho mọi người nghe thì mọi người cũng sợ, nhưng mà bây giờ trong xóm có con đường đó đi à, thành ra là mọi người cũng đi qua đi lại, mỗi lần đi qua đi lại cũng niệm Phật rồi dữ lắm. Thì sau đó cũng không có ai bị nhét nữa. Rồi cái cho tới năm 2018 thì nhà nước đã làm một cái con đường mới, rồi á là làm một cái cây cầu khác cao hơn, lớn hơn, thì mọi người bắt đầu chuyển qua đường mới đi. Rồi mọi người cũng ít đi lại cái con đường đan nhỏ với cây cầu đó nữa. Nhưng mà bây giờ á, bạn nói rằng chỗ đó nó cũng âm u thấy ghê lắm, tại vì mọi người đi qua đường mới trơn rồi, bên kia không ai đi hết, thành ra nó âm u, nó hoang vắng ớn dữ lắm các bạn. Mà tới giờ thì không biết rằng là hai cái dông chỗ cầu đó đã đi chưa, hay là trời đã xử lý chưa, thì bạn không có rõ điều đó. Thì đây là câu chuyện của một bạn ở Long An đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1678 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1679. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Trời ơi, Thi kể cho các bạn nghe chuyện này. Thi là các bạn biết rồi, hồi hồi đợt mấy mấy tập trước là Thi có kể cho các bạn nghe vụ rắn rắn cổng đầu rắn, rồi Thi kể cho các bạn nghe cái vụ mà hồi lúc Thi còn nhỏ, rồi cái Thi lấy cục đá thì đập đầu rắn đó các bạn. Trời ơi, tự nhiên hai bữa trước Thi kể cái tập 1677 hôm trước á, xong cái qua hôm sau Thi tính kể chuyện tiếp rồi, tại vì bữa giờ nghỉ nhiều cho nên đó là phải kể lại mỗi ngày cho các bạn nghe, mà tính coi như là hả không được, không theo ý Thi được. Tại vì á là Thi phát hiện là trong nhà Thi có con rắn, trời ơi nó chung vô trong cái máy lạnh đó các bạn, nó chung vô máy lạnh đó thì nó lòi cái đuôi ra, mà phòng đó là phòng của bé My con của Thi, cái nó la làng lên, nó quay clip rồi nó gửi vô cái thể trong nhóm Zalo gia đình nhà heo đó, nó nói trời ơi ba mẹ ơi có rắn có rắn. Xong cái hả hai chồng lật đật về cái hả là thấy bả lòi cái đuôi bả ra một khúc luôn các bạn. Trời ơi Thi sợ, mà các bạn biết rồi Thi sợ rắn dữ lắm, cho nên nó là chỉ cần thấy vậy thôi là Thi đi bụi, Thi không ở trong nhà đâu, Thi hả là đi bụi, Thi nói chừng nào mà ông Di đuổi được cái con rắn đó ra thì Thi mới về, chứ nếu không là Thi không về đâu. Trời ơi các bạn biết không, nó ở đó ha, cái tối hôm đó đó anh Di mới móc nó ra, anh Di mới móc nó ra thì là nó cũng bò ra rồi, tại vì cái phòng của bé My là có cái cửa sổ ngoài cây cối không à, thì hả anh Di đã móc nó ra được rồi, nó đã bò ra. Bà Thi nói nha, Thi nói Thi không dám kêu thợ lại tại vì Thi sợ người ta đập chết rồi mất công nữa, chuyện này chuyện kia tại mình kể chuyện ma mình rành mà, cái hả Thi không dám kêu người, mà anh Di móc ra thì kêu anh ơi anh đừng có đập nó nghe, thí dụ như hả là móc ra, còn nếu nó không ra kêu người lại mình kêu người ta là đừng có đập. Thì anh Di cũng năn nỉ, anh Di nói thôi ra đi trời ơi ra đi chứ để tôi mà kêu người lại hả là mất công người ta đập đó. Thì nói chung móc á, thì bả cũng ra, bả cũng bò ra bự mà cũng dài lắm nha các bạn. Thì lúc mà hả ra rồi thì Thi cứ tưởng là yên tâm rồi, nhưng mà Thi vẫn không dám ở trong nhà nha. Xong cái sáng ngày hôm sau thấy nữa các bạn, thấy hả là lòi nguyên một một một một, một ấy luôn, lòi nguyên một cái đuôi ra nữa. Trời ơi mà hả Thi lên trên mạng nè các bạn coi nè, nó nằm ở trong cái máy lạnh nè mà lòi ra nguyên khúc. Trời ơi hỏi sao mà Thi không sợ, cái Thi hả tưởng là nguyên ổ trong đó, tại vì các bạn nói rằng là rắn này là rắn lục cườm gì đó thì nó hay tụ lại, là nó hay một bầy 5 6 con, nhiều khi 7 8 con. Thì có bạn là fan hâm mộ của Thi theo dõi Thi từ tập 1 tới giờ rồi thì thấy Thi không kể chuyện do Thi đi bụi á, đâu về nhà đâu kể chuyện, cái bạn nói rằng là để em qua em bắt cho, cái Thi kêu là em ơi em bắt nhưng mà em nhớ đừng có đập nha, em đừng đập nha. Cái bạn nó nói rằng em không đập đâu chị yên tâm đi, tại vì rắn này không có độc, em đập làm gì, thì thí dụ như em thả nó em quay clip cho chị yên tâm, thì Thi mới an tâm, Thi mới cho địa chỉ để mà cho bạn đó qua. Thì bạn đó với lại hả chồng của Thi cũng leo lên, mà không biết sao ở trong đó do là cái đường máy lạnh hả là người ta làm khoét cái lỗ bự quá các bạn, nói chung vô đường đó rồi hả lúc mà bạn đó qua, bạn đó với chồng Thi mới móc mở cái máy lạnh ra thì nó lại chui ra, nó chui ra thành ra không bắt được các bạn, không bắt được mà hả không biết là nó vô hay là con khác thì cũng không biết nữa, nhưng mà cái con kia thì nó đã chui ra rồi, còn cái con này á là kiếm không có. Tối hôm qua hả bạn đó qua mà kiếm đâu có đâu, cái bạn đó mới lấy hả lấy mấy cái bịch đó để mà bịt cái lỗ lại, bạn nó nói rằng do nó chung vô lỗ này nè cho nên giờ em bịt lại để cho hả là nó không chung vô nữa. Thì bạn đó cũng tốt bụng dữ lắm, đi kiểm tra hết mấy cái máy lạnh trong nhà của Thi, bạn nó nói rằng là không sao đâu chị, em là rành mấy con này dữ lắm thì nó không vô nữa đâu, chị yên tâm đi, nhớ kể chuyện lại cho gia đình em nghe. Chứ giờ chị đi đi bụi vậy không ai kể chuyện hả làm cho gia đình em buồn dữ lắm hả, em bảo đảm với chị là nó không vô nữa đâu, nếu mà nó mà vô chị cũng cần alo em tiếng hay là chị mà đăng lên mạng cái là em qua nhà chị để em xử lý giùm cho chị liền. Thì từ tối qua giờ không thấy nữa cho nên không biết rằng hiện tại giờ bả đang ở đâu hả, hy vọng rằng đó là đi ra khỏi nhà Thi đi, trời ơi sao bả ở trong nhà, tại vì Thi chỉ cần cái là tưởng tượng nó ở trong nhà Thi thôi là Thi đã sợ, Thi không dám ở trong nhà rồi, thành ra hả là đâu có kể chuyện đâu, 2 ngày trời luôn á các bạn, mà các bạn nghĩ đi trời ơi Thi đâu có cần biết là nó có độc hay không, chỉ thấy hả vậy thôi làm sao mà có hơi sức nào mà ở trong nhà được, thành ra là hả trời ơi, sợ dữ lắm các bạn. Cái có nhiều bạn chọc Thi nói rằng là hôm trước chị kể cái chuyện mà chị đập đậu rắn á, giờ nó vô nó trả thù chị đó đó, giờ hả nó vô nó trả thù chị rồi đó, chị thấy chưa. Hồi lúc đó Thi còn nhỏ thì đâu biết, cho nên thôi có gì hả bỏ qua cho Thi thì thôi hả hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha, hôm nay là êm rồi cho nên đó là Thi sẽ kể đều đặn trở lại, cũng hết bệnh rồi, cái tiếng cũng bình thường trở lại rồi, thì bây giờ sẽ kể chuyện đều đặn trở lại nha các bạn. Thì thôi xin chào mọi người nha, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon. ngon các bạn nha. Xin chào!